Siêu thần yêu nghiệt, chương 481, mô phỏng luyện hồn chung. Góc truyện audio.com, đệ nhị trọng khảo nghiệm. Vân Phi Dương thành công dung hợp hỏa chủng địa hỏa. Đây là cơ duyên của hắn. Đổi lại người khác, khẳng định không chiếm được. Như Thác Bạt Linh Hoàng, mặc dù phát hiện một loại phương thức thông quan khác, rồi thu được địa hỏa, cũng không thể dung hợp địa hỏa được. Bởi vì hắn sớm đã xé nát ma diễm trảm. Không có khẩu quyết này vận chuyển tuyệt đối không thể dung hợp hỏa chủng trong một canh giờ. Nói đi thì nói lại, cường giả trong thần thoại A-tu-la này lưu lại cơ duyên cho ma linh tộc. Hoàn toàn không theo quy củ mà luôn thiên mã hoành không. Vân Phi Dương bước vào cửa khẩu thông hướng đệ tam trọng. Lòng tràn đầy mong đợi. Như thế cửa ải phía sau sẽ có phần thưởng còn giá trị hơn địa hỏa. Ông, một chân bước vào, hình ảnh xung quanh chuyển đổi. Vân Phi Dương lần nữa xuất hiện tại không gian hư vô mờ mịt. Khu vực trung ương xuất hiện ám kim thạch nặng ngàn cân. Người đến, hoang vu âm thanh vang lên. Đây là khen thưởng thông qua đệ nhị trọng. Địa hỏa là khen thưởng ẩn tàng giữa khảo nghiệm. Ám kim thạch mới là khen thưởng chân chính. Soát, linh niệm Vân Phi Dương động, thu ám kim thạch vào giới chỉ. Hiện tại, hắn đã nắm giữ địa hỏa. Loại khoáng thạch cực kỳ hiếm thấy này càng nhiều càng tốt. Một khu vực khác, Thác Bạt Linh Hoàng cũng thu hoạch được ngàn cân ám kim thạch. Bất quá, nghĩ đến một người khác tham dự thu hoạch được địa hỏa. Hắn tới nghiến răng. Người đến, hoang vu thanh âm lại lên, tiếp tục khiêu chiến, Vân Phi Dương cùng Thác Bạt Linh Hoàng trả lời. Ông, khu vực hư vô mờ mịt biến mất, hoàn cảnh hai người chuyển biến, chỉ thấy xuất hiện giữa bầu trời xanh thẳm. Vân Phi Dương cúi đầu thì thấy mình lơ lửng giữa không trung. Dưới chân có từng đường cong giao thoa, phảng phất như một bàn cờ lớn. Phía trên, vô số ngôi sao chiếu lấp lánh. Vị trí Vân Phi Dương hiện tại chính là khu vực biên giới bàn cờ. Hắn đưa mắt nhìn về phía nơi xa. Sau một khắc, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Trong bàn cờ, đứng thẳng một cái chuông cao 5 trượng. Quanh thân tản ra khí tức âm trầm quỷ dị. Trên mặt chuông còn khắc 3 chữ. Luyện hồn chung, hô hấp Vân Phi Dương đột nhiên gấp rút. Cả kinh hô. Sao làm có thể, thần khí trong thần giới không đến ngàn, cũng chỉ có mấy trăm kiện, thần vị đại năng bình thường đều thu hoạch được một cái. Cơ hồ mỗi người giữ một kiện, muốn nói thần khí tối cường, thì tất nhiên là 10 đại thượng cổ thần khí. Cái gọi thượng cổ thần khí, chính là vũ khí được một loại bản nguyên nào đó từ lúc thần giới sinh ra chế thành. Chúng nắm giữ năng lực dung chuyển trời đất. Cũng là siêu cấp chí bảo để rất nhiều đại thần tha thiết ước mơ. Hỗn nguyên càn khôn kiếm Vân Phi Dương từng sử dụng chính là một trong 10 đại thượng cổ thần khí. Nó xuất hiện từ thiên địa sơ khai do hỗn nguyên chi khí chú tạo mà thành. Luyện hồn chung, cũng là một trong 10 đại thượng cổ thần khí. Xuất hiện từ thuở thiên địa sơ khai. Lấy âm sát chi khí luyện hóa mà thành. Người nắm giữ là Đông Hoàng Thái Nhất. Thần chủ đời thứ nhất của thần giới. Theo Vân Phi Dương biết, thần giới hình thành sơ kỳ. Thần cùng ma vì trưởng khống vị diện này mà đánh nhau mấy vạn năm. Trong suốt thời gian đó, thần tộc một mực ở vào bị động tuyệt đối. Ngay tại lúc liên tục bại lui, thần chủ Đông Hoàng Thái Nhất tế ra luyện hồn chung. Chấn áp ngàn vạn ma tộc và mấy chục ma tôn pháp lực ngập trời trải qua 89 ngày, luyện hóa toàn bộ mới có thể cầm được thần giới. Ma tộc bởi thế mà nguyên khí đại thương. Cuối cùng bị ép lui vào thiên ma tinh. Từ đó về sau, hình thành bố cục lưỡng giới thần ma. Đánh lui xong ma tộc, Đông Hoàng Thái Nhất chủ đạo thần giới triệt để phong ấn luyện hồn chung. Bởi vì vật này luyện hóa ngàn vạn ma tộc cùng mấy chục ma tôn sinh ra lệ khí quá nặng. Chính là vật đại hung cần 5 tháng dài tịnh hóa. Cuối cùng, mấy chục vạn năm qua, luyện hồn chung cũng không xuất hiện nữa. Nó bị phong ấn ở đâu cũng không ai biết, trở thành câu đố lớn nhất thần giới. Vân Phi Dương có chút khó tin. Một trong thập đại thần khí thượng cổ, luyện hồn chung, vậy mà lại xuất hiện trong trận pháp này. Thực có chút không tin. Phải biết, lần đầu thần ma đại chiến, tiểu thế giới còn chưa sinh ra đâu. Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt không thể thiết đặt phong ấn tại này. Giả, nhất định là giả. Vân Phi Dương không tin mình thật gặp được luyện hồn chung trong thập đại thần khí. Người đến, nhưng vào lúc này, thanh âm hoang vu lần nữa vang lên. Đây là thiên địa kỳ bàn. Vật ở trung ương là mô phỏng luyện hồn chung. Người đầu tiên vượt qua khảo nghiệm có thể nhận được nó. Mô phỏng luyện hồn chung. Vân Phi Dương thoải mái. Như vậy mới đúng. Thượng cổ thần khí biến mất mấy chục vạn năm. Làm sao lại xuất hiện tại tiểu thế giới được? Bất quá, dù cho phỏng chế nhưng từ khí tức vật đó tán phát ra cũng nhất định rất mạnh. Mình phải thu vào tay. Càng suy nghĩ, Vân Phi Dương muốn xông tới. Nhưng, thân thể lại không thể động đậy. Giống như bị lực lượng nào đó trói buộc. Một chỗ khác, Thác Bạt Linh Hoàng cũng bị truyền tống đến. Khi hắn nhìn thấy luyện hồn chung, trong con ngươi lóe ra cuồng nhiệt. Hắn không biết 10 đại thượng cổ thần khí thần giới, nhưng hắn biết mô phỏng luyện hồn chung này là chí bảo của A-tu-la. Năm đó A-tu-la nhất thống ma linh tộc, mô phỏng luyện hồn chung đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nghe nói còn là tam đẳng thánh khí, chí bảo vũ khí ma linh tộc phân chia khác biệt cùng vạn thế đại lục. Phân biệt phàm khí, linh khí, thánh khí, mỗi cấp độ lại phân thành nhất đến tam đẳng. Phàm khí tam đẳng, đối ứng nhất đến tam phẩm vạn thế đại lục. Linh khí tam đẳng, đối ứng tứ đến lục phẩm vạn thế đại lục. Thánh khí tam đẳng, đối với thất đến cửu phẩm vạn thế đại lục. Mô phỏng luyện hồn chung được phân làm thánh khí tam đẳng ma linh tộc. Nói cách khác, đẳng cấp nó chính là cửu phẩm chí bảo tại vạn thế đại lục. Cửu phẩm chí bảo tại vạn thế đại lục cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có cường giả vũ thần mới có tư cách nắm giữ. Khó trách, giờ phút này ánh mắt Thác Bạt Linh Hoàng nóng rực. Ha ha ha, hắn cuồng tiếu, chỉ cần thu hoạch được vật này. Thống nhất ma linh tộc quả thực dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Thác Bạt Linh Hoàng muốn xông tới. Nhưng thân thể bị lực lượng nào đó trói buộc. Không thể động đậy giống như Vân Phi Dương. Tình huống bây giờ là trong bàn cờ để một kiện bảo vật cường đại. Vân Phi Dương cùng Thác Bạt Linh Hoàng đứng tại hai mép, khoảng cách chỉ có trăm trượng nhưng lại không cách nào động đậy, chỉ có thể ngây ngốc nhìn. Lúng túng hơn là hai người rốt cục thu hồi ánh mắt từ mô phỏng luyện hồn chung rồi quan sát tỉ mỉ bốn phía. Kết quả bốn mắt tụ cùng một chỗ. Vân Phi Dương nhìn thấy Thác Bạt Linh Hoàng. Thác Bạt Linh Hoàng nhìn thấy Vân Phi Dương. Bầu không khí nhất thời ngưng kết. Sau một lát, hai người cùng hô. Là ngươi. Thác Bạt Linh Hoàng phẫn nộ. Nguyên lai, gia hỏa cùng bản hoàng tham dự khảo nghiệm chính là ngươi. Vân Phi Dương thì co giật khóe miệng. Mẹ nó, hắn tại sao cũng tiến vào. Chẳng lẽ mình nói xạo để hắn đánh bậy đánh bạ tới đây? Người đến, nhưng vào lúc này, hoang vu thanh âm truyền đến. Các ngươi cách mô phỏng luyện hồn chung trăm trượng, trả lời được một vấn đề của ta, thì có thể tiến 10 trượng. Người trả lời chính xác 10 vấn đề có thể đạt được vật này. Đề thứ nhất, thiên địa làm bàn cờ, ngôi sao làm quân cờ. Ai dám hạ, làm tiếp vế sau. Cách chương.